Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đối với tôi thế nào, tôi không quan tâm, nhưng cậu thì khác. Xung quanh yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình ngày càng nhanh. Giang Chi Phi không quay đầu lại, số tiền đó đối với cậu không là gì, nhưng với tôi rất quan trọng. Tôi có thể nợ tiền bất cứ ai, nhưng người đó nhất định không thể là cậu. Thực ra những năm qua họ không ít lần gây rắc rối cho tôi đều nhìn. Nhưng vừa rồi, khi họ nói về cậu như vậy, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, không ai có thể bắt nạt cậu. Như có điều gì đó đang dần sáng tỏ, tôi không kịp suy nghĩ, chạy đến trước mặt cậu, chặn cậu lại. Giang Chi Phi, tôi không tự chủ nắm chặt tay, cảm giác tay nóng bừng. Cậu nói những điều này, có ý gì? Đàm Mỹ Sắc, Giang Chi Phi lặng lẽ nhìn tôi. Không nói một lời. Bị ánh mắt của cậu ấy làm cho chột dạ, khuôn mặt tôi càng nóng hơn, đành quyết định chơi xấu. Không nói rõ, hôm nay cậu đừng mong đi, Giang Chi Phi. Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ rồi, không biết lấy đâu ra can đảm, tôi cứng rắn nói. Tất nhiên là chưa rõ, tôi không hiểu một chữ nào cả, bên ngoài phố người qua lại nhộn nhịp, tiếng ồn ào không ngừng. Chỉ có góc nhỏ này là yên tĩnh và vắng vẻ. Giang Chi Phi cúi xuống nhìn tôi, cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, khiến tôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ cũng không mấy có khí thế. Đang lúc tôi phân vân, cậu ấy cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi muốn hôn cậu, cậu ấy cúi xuống, thì thầm bên tai tôi. Xin cậu, tất cả âm thanh dường như tan biến trong khoảnh khắc này. Chỉ còn lại giọng nói trầm thấp của cậu ấy, hơi thở ấm áp quấn quanh, chiếm lấy mọi thứ. Thấy tôi không trả lời, cậu ấy lại hỏi. Lần này, đã hiểu chưa, tôi tỉnh lại, liền rơi vào ánh mắt sâu thẳm của cậu ấy. Cơn gió mùa hè buổi tối thổi qua, mang theo sự ồn ào và nóng nực. Này, Giang Chi Phi, đây là cậu tự nói đây nhé. Tôi nắm lấy cổ áo cậu ấy, trong nhịp đập thình thịch của trái tim, kiễng chân hôn lên môi cậu ấy. Cách chương.